Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đánh chết người cá, chương 15, đánh chết người cá PS. Cảm tạ thư hữu Phượng Hoàng truyền kỳ mê ca nhạc 588 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu Hắc Ám Dung Thức 200 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu Trá Hỏa Thi 100 khen thưởng. Ai vậy? Một cái ý buồn ngủ mông lung. Có chút bực bội nam tiếng vang lên, nghe được viện phía sau cửa có âm thanh truyền ra, này một ít đầu cá nhân liền không còn có phát ra âm thanh. Đem cửa viện làm thành một vòng, trên tay Mộc Côn cũng nắm chặt, nâng đã qua đỉnh đầu, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bác trong lòng chợt lạnh, không hề nghi ngờ, những thứ này đầu cá nhân cũng không phải người lương thiện. Chúng nó hành động càng như là đang tại săn bắn thợ săn. Mà cửa viện hậu cái thanh âm kia chủ nhân đúng là chúng nó săn bắn đối tượng. Nhắc nhở đối phương đầu cá nhân tuy nói chỉ có một thước ba trên dưới. Từ bên ngoài hình đến xem, thịt bắp không tính phát đạt, Vệ Tiểu Bắc một trọi ba hình như đều không có vấn đề. Nhưng chúng nó số lượng tổng cộng có 12 con, hơn nữa đều cầm trong tay vũ khí. Nếu bại lộ chính mình, kia phiến hơi có vẻ cũ nát cửa viện chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở những thứ này đầu cá nhân tiến công. Nhanh chóng suy nghĩ một phen phía sau, Vệ Tiểu Bắc cẩn thận nhảy xuống ghế dựa, nhặt lên một tảng đá, đang định một lần nữa đặt lên đầu tường thời gian, liền nghe phía ngoài truyền đến viện cửa mở ra thanh âm ni chi cọt kẹt rát. Tại đây yên tĩnh ngã tư đường. Tiếng cửa mở có vẻ cực kỳ rõ ràng. Các ngươi là làm gì? À, người đàn ông kia tại viện cửa mở ra tiếng phía sau lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc cùng với Mộc Côn nện tại trên thân thể nặng nề tiếng vang. Trầm ni Vệ Tiểu Bắc trong lòng trầm xuống. Cũng không kịp nhớ ghế dựa phát ra chi rát tiếng. Đập ở tại trên ghế. Hướng nhìn ra ngoài. Lúc này bên cạnh cái kia cửa viện đã mở rộng ra. Đám kia đầu cá nhân đang không ngừng đem Mộc Côn huy động. Nện trên mặt đất một cái lăn lộn trên thân thể. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói chưa từng thấy qua người đàn ông kia. Nhưng cũng biết phải là bên cạnh trong căn phòng đi thuê khách thuê. Không hề nghi ngờ, cái này thuê khách có lẽ là uống say. Có lẽ là nguyên nhân khác. Tiến nhập hồi giới. Tương đối tại Vệ Tiểu Bắc lần đầu sau khi tiến vào cẩn thận. Cái này thuê khách có vẻ không có bất luận gì lòng cảnh giác. Cuối cùng mở ra cửa viện, bị đầu cá nhân đánh ngã xuống đất. Loại này viên đầu Mộc Côn dài không tới nửa thước, nhưng phía trước om sòm thành viên đầu. Đánh trên cơ thể người thượng lực sát thương cũng không tính là nhỏ. Tại 12 cây Mộc Côn đánh hạ, gần vài tức thời gian. Cái kia ngã xuống đất nam nhân liền không còn có nhúc nhích. Máu đỏ tê thuận đầu xuống phía dưới nhỏ xuống đi. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, người đàn ông kia hết thuốc chữa. Nếu như mình tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn ném vào. Những thứ này đầu cá nhân không có dừng tay. Hướng nam nhân đầu không ngừng đánh, thẳng đến đầu lâu vỡ tan tiếng truyền ra, mới vừa rồi dừng tay. Một đầu cái đầu hơi cao hơn, hình như đội trưởng đầu cá nhân, cúi người đi xuống, vươn đầu ngón tay tại nam nhân đầu thượng chấm một chút. Sau đó đưa vào trong miệng, tựa hồ đang thưởng thức gì đó. Tát lạp tát á, đầu cá nhân đội trưởng vừa lòng gật gật đầu, theo sau kêu to lên, chỉ huy 6 con đầu cá nhân khiêng lên nam nhân thi thể. Mình ở phía trước dẫn đường. Phía sau còn cùng 2 đầu bảo tiêu bộ dáng đầu cá nhân. Hướng đường phố một đầu khác đi đến. Đầu cá nhân đại bộ đội vừa đi. Cửa viện nơi liền còn lại 3 đầu đầu cá nhân. Chúng nó tựa hồ đối với đầu cá nhân đội trưởng đem chính mình ở tại chỗ này có chút bất mãn. Đứng ngây ra một lúc sau. Liền xoay người tiến nhập cái kia phòng đi thuê sân. Theo sau Mộc Côn đánh đồ vật thanh âm truyền đến. Tựa hồ đang lật tìm cái gì vậy? Chỉ còn 3 đầu đầu cá người. Trước kia người đàn ông xa lạ, Vệ Tiểu Bắc không có thể cứu xuống dưới. Trong lòng dù sao cũng hơi không tốt lắm chịu. Bất quá hiện tại mà, 3 đầu đầu cá nhân, Vệ Tiểu Bắc nhiều ít còn có chút tin tưởng, nhìn một chút cuối con đường, kia một đội nâng thi thể đầu cá người đã kinh nhìn không tới bóng dáng. Vệ Tiểu Bắc trở lại trong căn phòng đi thuê, nắm lấy hai cái chai bia, mặc lên một ít bùn đất, theo sau mở ra cửa viện, hướng bên cạnh cửa viện cẩn thận ẩn núp đi qua, cước bộ phóng thật sự nhẹ, đợi cho Vệ Tiểu Bắc ở bên cạnh cái kia cửa viện nơi thăm dò vừa thấy. Trong lòng lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc, lúc này trong viện chỉ còn lại có một đầu cá nhân. Đang dùng mộc côn cùng trong viện một chiếc cũ nát xe đạp phân cao thấp. Mà mặt khác hai đầu cá nhân mất đi bóng dáng. Bất quá xem tiểu lâu cửa chính rộng mờ, phải là đi vào, không có nhiều hơn do dự. Thừa dịp kia đầu cá nhân lưng hướng chính mình, dùng mộc côn cắm vào xe đạp bánh xe phía trong thời gian. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền vọt vào, tay phải chai bia hung tợn nện ở kia đầu cá nhân trên ót. Cách cách, chai bia tại 10.5 lực lượng hạ chợt nghiền nát, tiếng vang lanh lảnh ở trong sân khuếch tán ra tới. Bị chai bia đập trúng cái gáy đầu cá nhân, thân thể vừa dừng lại, sau đó liền muốn xoay người trở về. Không vầng sáng cách cách, Vệ Tiểu Bắc tay trái chai bia lần thứ hai đập tới. Lúc này đây, tùy chai bia nghiền nát, đầu cá nhân rốt cuộc chịu không nổi, thân thể lệch đi liền ngã xuống. Có lẽ là nghe ra đến bên ngoài tiếng vang, tiểu lâu bên trong truyền đến chạy cước bộ tiếng, nghe vào tốc độ cũng không nhanh, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám chậm trễ chút nào. Nắm lấy đầu cá nhân mộc côn liền cấp tốc hướng tiểu lâu cửa chính phóng đi. Phía sau mai phục tại một bên. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc vừa vặn đúng chỗ đồng thời, một cái đầu cá nhân liền nâng mộc côn vọt ra, đe căn bản không hề chú ý tới Vệ Tiểu Bắc, lập tức liền hướng cái kia hôn mê đầu cá nhân vọt tới. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy con cá này thủ lĩnh tiến lên thời gian. Trên tay mộc côn căng thẳng, nhưng cố nén ra tay xúc động, hắn cũng không biết mình phán đoán có chính xác không. Nếu cái thứ hai đầu cá nhân xuất hiện tốc độ qua chậm lời nói, như vậy chính mình liền sẽ đối mặt hai cái đầu cá nhân vây công. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc vận khí không tệ, ngay tại cái thứ nhất đầu cá nhân vừa vặn tới gần hôn mê đầu cá nhân thời gian. Cái thứ hai đầu cá nhân vội vã xuất hiện ở tiểu lâu chỗ cửa lớn. Vừa lúc, Vệ Tiểu Bắc hai tay cầm côn, hung hăng hướng đầu cá nhân cái gáy gõ xuống đi, một côn viên đầu cùng đầu cá nhân cái gáy mãnh liệt va chạm ni liền như vậy một chút. Đầu cá nhân thân thể liền mềm nhũn, sụi lơ đi xuống, Vệ Tiểu Bắc có chút không quá yên tâm, hướng đối phương đầu cá lại mạnh mẽ đánh một chút, lần này tạo thành kết quả cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Nhìn qua có chút mượt mà đầu cá, bị một côn viên đầu chợt gõ được lõm, hai bên xuất hiện vết rách bên trong toát ra màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp tương hình dạng vật. Thậm chí còn một ít tương hình dạng vật bắn tung tóe đến Vệ Tiểu Bắc trên mặt. Là óc, đúng vậy, chính là óc, ngay tại con cá này thủ lĩnh bị viên đầu một côn đánh nát đầu thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong đầu hơi hơi nóng lên. Hình như nhiều cái gì vậy? Lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể quản không được trong đầu xuất hiện biến hóa gì đó. Vuốt mặt một cái lên, liền nhìn đến cuối cùng cái kia đầu cá nhân nâng mộc côn trần trờ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tựa hồ có hơi hoảng sợ, theo sau liền xoay người hướng cửa viện nơi lảo đảo chạy tới. Không được, con cá này thủ lĩnh muốn chạy. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền ý thức được con cá này thủ lĩnh một khi chạy đi. Đợi chờ mình sẽ là cái gì? Không hề nghi ngờ, đầu cá nhân đào tẩu sẽ mang hồi càng nhiều đầu cá nhân. Từ trạng huống trước mắt đến xem, chính mình nhiều nhất đối mặt hai đầu cá nhân. Nhiều hơn nữa lời nói, liền cần bạo phát phóng ra điện năng mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.